Trước đó hầu như ngày nào hắn cũng đến với tôi. Lần này lại mất tăm mất tích. Thành thật mà nói, mấy ngày không gặp tôi rất nhớ anh ta. Không lâu sau hắn cũng chịu đến thăm tôi. Hai chúng tôi cùng nhau đi dạo gần trường. Tôi tỉ mỉ dịu dàng, lo lắng hỏi Khải Ly, có phải mấy ngày qua anh xảy ra chuyện gì không? Trước đây ngày ngày anh đến tìm em, chúng ta bên nhau như hình với bóng cơ mà. Cách trường.